Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608: Kiếp sau chú ý một chút. Chương 607: Kiếp sau chú ý một chút tiền. Tiền bối, vãn bối có lễ vật dâng lên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe theo ngoài cửa truyền đến. Giang Hạo lông mày cau lại, bất quá vẫn là có chút di động xuất hiện tại cửa ra vào. Mở cửa trong nháy mắt, thấy là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Luyện thần trung kỳ, dạng này người tuổi tác cũng không nhỏ. Đối phương tại giả bộ nai tơ. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Thiếu nữ một bộ màu hồng tiên váy. Ghim thiếu nữ búi tóc. Cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Ngươi tìm ta. Giang Hạo bình thản nói. Thiếu nữ cung kính bên trong mang theo mỉm cười. Nói, chúng ta trưởng bối bội phục tiền bối làm người. Mấy ngày không thấy tiền bối ra. Hơi có chút để ý. Đặc mệnh ta đến đây vì tiền bối đưa lên cái này. Nói, một cái hộp tinh xảo liền đưa ra ngoài. Giang Hạo tiếp nhận nhìn thoáng qua. Là một gốc linh dược. Chỉ ngửi khí tức liền có thể để thân thể khí huyết linh hoạt. Xem ra là linh dược chữa thương. Đa tạ đạo hữu. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tặng không đồ vật, Tiếu Tam Sinh sẽ không muốn sao? Chả, còn có. Thuyền cập bờ. Tiền bối nếu như nghĩ tiếp đi mua sắm phải thừa dịp sớm. Quá chút thời gian liền muốn lên đường. Thiếu nữ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Về sau đóng lại đại môn. Như thế thiếu nữ cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trọng thương bất trị. Dãy giụa cầu sinh. Buồn cười. Quá buồn cười. Vừa mới một nháy mắt. Nàng cảm nhận được lạnh thấu xương đau ý. Đây chẳng qua là trong lời nói mang theo. Có lẽ khi đó còn có thể cảm thấy đối phương miệng cọp gan thỏ. Có thể thấy đối phương sát na. Nàng vừa rồi minh bạch. Đao kia ý bất quá tùy thân mang theo. Tất cả mọi người đoán sai. Tiếu Tam Sinh khỏi hẳn. Mà lại không biết là lúc nào khỏi hẳn. Tựa hồ chính là đang chờ nàng tự động đưa tới cửa. Nếu như mình lộ ra một tia địch ý. Như vậy nhớ tới bong tàu bên trên những người kia hạ tràng. Thiếu nữ liền không tự chủ được dùng mình một cái. Gian phòng bên trong. Giang Hạo nhìn xem hộp có chút thở dài. Thứ này ngươi chướng mắt. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Giang Hạo vô ý thức nghĩ về. Nhưng vẫn là tỉnh ngộ lại. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Hồng Vũ Diệp An vị tại nơi hẻo lánh uống trà. Vừa mới rõ ràng không có phát giác được. Xem ra ngươi không có phát hiện ta. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà lại cười nói. Nghe vậy. Giang Hạo cảm giác đối phương cảm thấy hắn không coi ai ra gì. Vội vàng cung kính nói. Tiền bối tu vi thông thiên. Khí tức cùng thiên địa dung hợp. Vãn bối tư chất ngu dốt. Khó khuy thiên người chi uy. Hồng Vũ Diệp mi mục bên trong mang theo một chút lãnh ý. Nhìn qua trước mắt nam tử. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Giang Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Một chút thời gian. Hắn mới nói sang chuyện khác. Tiền bối muốn tới trên bờ đi mua sắm sao? Nghe nói hôm nay cập bờ. Nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở mặt bàn. Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy. Đi thôi. Gặp đây. Giang Hạo trùng điệp thở vào một cái. Hành lang bên trên liền hai người bọn họ. Bởi vì bộ pháp nhất trí. Giống như là một người tại hành tẩu. Xung quanh có không ít ánh mắt. Xem ra là vãn bối chọc tới một số người. Quấy nhiễu tiền bối. Trên đường Giang Hạo nói hắn có thể cảm giác được, từ hắn sau khi ra ngoài, chung quanh không ít người tại lui cách, rất nhiều người đều đang nhìn trộm hắn tình trạng, nếu như không phải khôi phục nhanh, bây giờ phải đối mặt, sẽ là một đám địch nhân. Về phần hiện tại, cũng không sao, Tiếu Tam Sinh cũng không dễ chọc. Sau đó, bên ngoài tiếng ồn ào xuất hiện, Giang Hạo cũng trông thấy bong tàu bên trên ánh sáng. Đồng thời một chút thanh âm truyền vào. Hai cái này người bình thường làm sao đến bây giờ đều không ai chú ý. Là đặc địa chờ chúng ta tới sao? Để cho ta nhìn xem người bình thường là có cái gì năng lực đi lên. Trêu tức thanh âm truyền tới. Mang theo một tia cười ta. Cái này chân nhỏ. Đó là cái tiểu nương tử. Vừa vặn lấy ra luyện công. ta còn kém một cái lô đỉnh. Tiên trưởng, nương tử của ta cực kỳ xấu xí. Không dám dơ bẩn tiên trưởng mắt. Xấu xí không chịu nổi. Cái kia vừa mới tốt. Ta còn chưa có thử quá xấu. Xung quanh truyền đến tiếng kinh hô. Là tại phụ họa người này. Nghe được những âm thanh này. Giang Hạo vụng trộm mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Vừa ra tới liền nghe đến như thế ô uế ngữ điệu. Dễ dàng ảnh hưởng tâm tình. Bất quá Hồng Vũ Diệp thần sắc bình thản. Không gặp được sướng vui giận buồn. Không xác định nàng ý nghĩ lúc này. Giây lát, bọn hắn đi vào bong tàu bên trên. Quang rơi trên người bọn hắn. Lập tức lộ ra lóa mắt bắt mắt. Ban đầu tiếng phụ họa. Im bặt mà dừng. Bong tàu lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cái này khiến nhìn chằm chằm hai người bình thường nam tử trung niên sững sờ. Cảm giác xung quanh bầu không khí đột nhiên thay đổi. Quay đầu nhìn lại. Sau lưng chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị nam tử áo trắng. Mang theo ôn hòa ý cười. Hắn có thể rõ ràng phát giác được. Không khí chung quanh biến hóa bắt nguồn từ người này. Đạo hữu cũng nghĩ thử một chút. Hắn dò hỏi. Giang Hạo nhìn trước mắt nam tử. Đối với hắn hành vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trung niên bộ dáng. Khí tức quanh người lộn xộn. Đôi mắt bên trong mang theo đục ngầu dục vọng. Thân thể khí huyết trôi nổi không chừng. Là hợp hoan dấu hiệu. Nhưng cực kỳ kém. Ngay cả song tu đều tính không được. Cũng không phải là muốn thử xem. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Cái kia đạo hữu có cái gì kiến giải? Nam tử trung niên hỏi. Hắn mặc dù không cảm giác đối phương đến cỡ nào cường đại. Nhưng bong tàu bầu không khí đột biến. Nói rõ không dễ chọc. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Hai người kia ta đang quan sát. Không thích bị ảnh hưởng. Giang Hạo bình thản nói. Thì ra là thế. Kia là tại hạ đã quấy rầy đạo hữu. Nam tử trung niên cười xin lỗi. Hiện tại cho đối phương chút tình mọn. Chờ đối phương rời đi. Dù là hai người kia xảy ra ngoài ý muốn đối phương cũng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Loại sự tình này hắn thường xuyên làm. Xe nhẹ đường quen. Gạo sống nấu thành thục cơm đối phương cũng không thể tránh được. Cho dù có khí, bản thân nhiều lắm là hèn mọn xin lỗi. Cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Không có gì. Giang Hạo lộ ra ôn hòa ý cười. Trung niên nam nhân trong lòng mừng thầm. Xem ra người này còn tuổi còn rất trẻ. Chẳng qua là khi hắn nghĩ lại nói cái gì lúc. Đột nhiên một thanh cây quạt chạm đến hắn cái trán. Ngay sau đó là như mộc xuân phong tiếng cười. Kiếp sau chú ý một chút liền tốt. Đào ý chợt hiện. Trung niên nam nhân con ngươi co rụt lại. Thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Ý thức liền lâm vào vực sâu. Người trước mắt tàn nhẫn. Cơ hồ thành yêu. Đào quang tán đi. Trung niên nam nhân hóa thành mảnh vỡ rớt xuống đất. Giang Hạo đem chữ vật pháp bảo đá phải nhiễm huy bên người. Thuận miệng nói. Giúp ta rửa. Chờ ta trở về giao cho ta. Nói xong, liền mang theo bên người nữ tử hướng trên bờ đi đến. Toàn bộ hành trình không ai dám mở miệng. Cũng không ai dám làm nhiều cái gì. Tiếu Tam Sinh tàn nhẫn càng thêm hơn. So trước đó còn muốn cuồng vọng. Đồng dạng, bọn hắn cũng càng thêm kiêng kỵ. Mịch Linh Nguyệt trong bóng tối nhìn xem. Vừa mới nàng mua được tin tức. Nói Tiếu Tam Sinh khỏi hẳn. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đến liền thấy đối phương ra. Đồng thời giết người tại chỗ. Làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Thân là các phương diện đại sư. Nàng đối Tiếu Tam Sinh lúc trước trạng thái giải rất nhiều. Theo lý thuyết nghĩ khôi phục phi thường khó. Trong lúc nhất thời nàng rơi vào trầm tư. Phu nhân, chúng ta còn muốn thử cùng hắn tiếp xúc sao? Phía sau nàng thị nữ hỏi. Mịch Linh Nguyệt lấy lại tinh thần. Nàng kỳ thật nghĩ không chỉ là kết một thiện duyên, càng nhiều hơn chính là lần này ra ngoài mục đích, trước mắt người này đặc thù, có lẽ có thể đến giúp nàng, nhưng là sự tình quá nguy hiểm, nàng không thể tin được đối phương. Một bên khác, một vị có chút hèn mọn trung niên nam nhân cũng là nhìn qua Giang Hạo bóng lưng. Hắn chính là lúc trước thiếu khuyết 200 linh thạch người. Tiếu Tam Sinh, nói nhỏ một lát. Hắn vận dụng thuật pháp, đem mấy ngày nay kiến thức, thừa dịp cập bờ đưa ra ngoài. Hết chương.